Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1811, Trác Ngự Vũ. Bởi vì trải qua hắc ám rối loạn, một đường tu hành, chứng kiến quá nhiều tử vong, trẻ tuổi một đời trong đó, còn dư lại không mấy người, ở thời khắc nguy cơ, Mộc trước tình những thứ này yêu nghiệt. Xoay người thi triển sát chiêu, đồng loạt giết hướng Nho Nhã người trung niên, tuyên bố mình thái độ. Cái này làm cho âm thầm quan sát người, hết sức không rõ ràng. Đây là tình huống gì? Theo lý thuyết, có người đối với Hạ Vũ ra tay, tà chỉ bọn họ không nên tương trợ, cùng nhau tế hết Hạ Vũ sao? Có thể làm sao trái ngược? Có người muốn giết Hạ Vũ. Bọn họ lại không vui. Nơi này, Vương Trường Minh một kiếm xuyên qua thiên địa. Kiếm phong xuyên qua Nho Nhã người trung niên bụng. Lạnh như băng nói, tự tìm cái chết, vô liêm sỉ, các ngươi tự tìm cái chết. Người tiên linh thánh địa, tuyệt đối không nghĩ tới. Lại bỏ mình một vị người trường sinh, nhất thời xa xa cấp tốc bay tới. Đạt hơn 7 vị vương hầu cấp cái khác người trường sinh. Lại là xuất hiện một vị đỉnh cấp người trường sinh, chiến lực sợ rằng đạt tới nửa bước bất hủ bước, kinh khủng như vậy thực lực, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hạ Vũ bọn họ mới là chuẩn đế tu vi à, ở giữa bước ngang qua đế cảnh, trường sinh cảnh hai cái đại cảnh giới, đến tu luyện hậu kỳ, bước hai cái đại cảnh giới tác chiến, chỉ sợ sẽ là tiên nhân chuyển thế vậy không làm được đi. Hạ Vũ bỗng nhiên quát lạnh, đi, tiến vào bên trong vây. Tà chỉ nhẹ khẽ gật đầu, quả quyết lắc mình rút lui cách nơi này, cùng Hạ Vũ đồng hành, đi bên trong vây. Hạ Vũ hóa thành thân rồng, trên mình tràn đầy cao quý long khí, tiến vào siêu cấp yêu thú bên trong khu vực. Không có chuyện gì, bởi vì siêu cấp yêu thú gầm nhẹ, nhưng cũng không dám đối với Hạ Vũ đoàn người ra tay. Ai biết cái này người đi đường trong đó, có còn hay không long tộc sinh linh. Dẫu sao điều này còn nhỏ thanh long, liền thường xuyên hóa thành hình người. Trước không hiện ra, những thứ yêu thú này cũng không phát hiện được. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ rút lui vào bên trong vây. Tiên linh thánh địa những cao thủ, giống giận muốn truy kích. Nhưng mà màu đỏ giao long tỉnh lại, một miệng màu đen long viêm, đem tiên linh thánh địa cao thủ toàn bộ chém chết, chỉ có nửa bước bất hủ già, trọng thương may mắn chạy khỏi, vô cùng hoảng sợ, màu đỏ giao long thực lực, quá đáng sợ, nơi này, Hạ Vũ bọn họ trốn vào bên trong vây, là an toàn, ngoại giới nhưng là náo loạn tận trời. Hạ Vũ đoàn người thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến không tưởng tượng nổi, người người đều là sáu tuyệt thiên tài, hơn nữa rõ ràng còn không phải là toàn bộ tiềm lực, còn như có thể trưởng thành đến vì sao làm ruộng bước. Quỷ biết, bất quá đều biết, tiên linh thánh địa là thật té chảy máu môi, chọc được Hạ Vũ một cái yêu nghiệt cũng được đi, ngày hôm nay khá tốt, chọc một ổ. Hậu quả chính là một kẻ ngu vậy có thể biết, đám người này lớn lên, tiên linh thánh địa thà kết thù, ngày sau lại giết, không bỏ ra đau thương giá phải trả là không thể nào. Hơn nữa việc đã đến nước này, tiên linh thánh địa cao tầng, cũng tức giận vô cùng, trong lòng tức giận, có thể lại có thể làm sao? Nguyên thạch rừng rậm bên trong vây, nếu như mạnh đại cao thủ xông vào. Đến lúc đó đối mặt cũng không phải là Hạ Vũ, mà là chu vi tất cả siêu cấp yêu thú. Như cánh thiên hổ, màu đỏ giao long, tám cánh ma vân áp những thứ này khủng bố yêu thú. Thực lực thật cường hãn bạo biểu, bất hủ giả đối mặt phỏng đoán đều phải quỳ. Càng đừng đề ra khu vực nòng cốt bên trong, ngân xí đại bằng điểu một cấp bậc này khủng bố sinh linh. Hơn nữa đáng sợ, đây cũng là Hạ Vũ nương nhờ rừng rậm nguyên thủy không đi nguyên nhân. Một nơi bên trong sơn động, Hạ Vũ nhìn về phía tà chỉ bọn họ, không khỏi hỏi, những năm này, các ngươi ở chỗ này như thế nào? Tạm được, bên kia như thế nào? Tà chỉ sắc mặt rừng rưng, vẫn là bộ kia mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, hắc ám rối loạn sau khi đi qua, vạn tộc hồi phục, mọi người cũng rất tốt. Ngay sau đó, trầm mặc lại, tựa hồ tiếp theo muốn nói, sẽ chạm đến tất cả mọi người. Mộc Trước Tình đột nhiên mở miệng nói, năm đó ngươi đem chúng ta toàn bộ đuổi nhập nơi này, liền anh em ngươi cũng không ngoại lệ. Tuyệt đối có nguyên nhân, có nguyên nhân, vốn là tiên môn bí mật bất truyền. Bất quá ngày hôm nay, ta nghĩ có thể cho các ngươi trò chuyện một chút. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lật tay cầm ra bàn gỗ, mang lên rượu mạnh, mọi người ăn. Tà chỉ cau mày nói, tiên môn triều đại Chu diệt người tu tiên, đến ngươi đảm nhiệm tiên môn đứng đầu vị trí. Giống như vậy, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Không gấp, ta trước hỏi các ngươi, biết thời đại thượng cổ trước kia, thử cái gì thời đại sao? Hạ Vũ rừng rưng hỏi, Vương Trường Minh lãnh khốc nói, cứ nghe là thời đại viễn cổ, triệu năm trước, có thể thời đại quá rất xưa, đưa đến thời đại đứt đoạn. Ha ha, phải không? Các ngươi ở chỗ này hẳn cảm giác được, cái gọi là lớn đế vạn năm tuổi thọ, căn bản không coi vào đâu chứ. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, ta chỉ cau mày nói, đích xác, đế đô ở chỗ này rất thường gặp, bất quá là người đứng đầu một thành cấp bậc, tuổi thọ vạn năm, nếu có vạn năm lão dược, còn có thể sống thêm vạn năm, còn như người trường sinh càng đáng sợ hơn, tầm thường cũng có thể sống 30.000 năm, đặc thù có thể sống năm lâu vạn năm, bất hủ giả hơn nữa đáng sợ, tựa như bất tử bất diệt, vĩnh sinh giữa trời đất. Như vậy vấn đề tới, vì sao chúng ta bên kia, thời đại viễn cổ thậm chí còn chuyện trước kia, toàn bộ đều biến mất đây? Hạ Vũ hỏi, toàn trường tất cả mọi người, cầm ly rượu, toàn bộ cau mày suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên không nghĩ ra nguyên nhân. Hạ Vũ quả quyết nói, đó là bởi vì, chúng ta bên kia ở thời đại viễn cổ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Vạn tộc toàn bộ bị diệt, đến thời đại thượng cổ mới khôi phục một chút huy hoàng. Cái gì? Hủy diệt tính đả kích, vạn tộc toàn bộ biến mất. Không chỉ là Mộc Trước Tình, tất cả mọi người kinh thanh đứng lên. Dẫu sao cái tin tức này quá đáng sợ, nếu thật sự là như thế, vậy cũng so hắc ám rối loạn hơn nữa đáng sợ à. Hạ Vũ nhưng khẳng định nói, đây là triều đại tiên môn đứng đầu mới có thể biết được tin tức là thật, chuyện này và tiên môn không ngừng tru diệt người tu tiên có liên quan. Tà chỉ bắt điểm chính, Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, có trực tiếp quan hệ, viễn cổ đại kiếp và hắc ám khởi nguyên nối kết, đại kiếp nhưng lại bởi vì đại thành người tu tiên nghịch thiên vác cướp, chạm đến hắc ám khởi nguyên, dẫn được thời đại viễn cổ tan biến, vạn tộc chết hết. Cái gì? Cái này, ta chỉ vậy động dung, như những thứ này đều là thật. Như vậy tiên môn săn giết người tu luyện, cơ hồ đuổi tận giết tuyệt, cũng có thể hiểu, đây là không cho lựa chọn mệnh đề, bởi vì một ít người tu tiên mà thôi, tầm quan trọng làm sao có thể vào vũ trụ hạ, vạn tộc nơi có sinh linh như nhau. Hơn nữa tiên môn bị hiểu sai nhiều năm, một mực không có làm giải thích, cưỡng ép giấu giếm tin tức, làm thân là đứng đầu thế lực lớn chuyện nên làm, bảo vệ phương này vũ trụ vạn tộc, nhưng lại không bị người hiểu. Cái này cũng giải thích, vì sao Hạ Vũ nhậm chức tiên môn đứng đầu, vì sao giống vậy Hạ Đạt Chu tiên làm, đối với tất cả người tu tiên đuổi tận giết tuyệt, bởi vì đổi lại bọn họ. Vậy phải làm như vậy à? Mộc Trước Tình những người này, không chỉ có ánh mắt phức tạp, bên trong tim sinh ra một chút áy náy cảm giác. Hắn không khỏi gầm nhẹ nói, Tà Mộc trước tình tại chỗ lập được lời thề, kiếp này lại nữa đặt chân cố thổ nửa bước, như làm trái thề này, tu vi tan hết, chết bất đắc kỳ tử phơi thay. Ta Vương Trường Minh tại chỗ lập được lời thề, nhất thời, bao gồm Tà Chí cũng lập được lời thề, biết nên làm như thế nào, không chỉ là vì vạn tộc sinh linh, bọn họ ở cố thổ bên trong, còn có người thân. Nơi này, Hạ Vũ lắc đầu nói, chuyện này, các ngươi biết liền có thể, không nên truyền ra ngoài, biết, đa tạ cho nhau biết. Vương Trường Minh đứng dậy chắp tay tôn kính nói, bởi vì nhìn tổng quát Hạ Vũ một đường quật khởi, đều là đi ở bọn họ trước mặt, rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi, mỗi lần đều ở đây gánh vác to lớn trách nhiệm, mỗi một lần làm ra quyết định. Cũng làm người ta tâm phục khẩu phục. Nơi này, Tà Chí bọn họ rõ ràng liền rất nhiều thứ. Cũng rõ ràng hắc ám khởi nguyên đại bí. Cũng biết khởi nguyên và bọn họ vũ trụ bên kia. Không có thể chân tránh thành tiên. Có trực tiếp quan hệ. Nếu như mưu toan thành tiên. Tất nhiên sẽ hại chết tất cả mọi người. Hơn nữa trong tiên môn. Thì có tiên cấp thực lực nhân vật lớn. Như cũ đối với hắc ám khởi nguyên không thể làm gì, không cách nào trừ tận gốc giải quyết, càng đừng đề ra bọn họ. Vì thế Hạ Vũ đem nguyên do nói ra, Tà Chí bọn họ cũng hiểu chuyện này không có lựa chọn khác, người tu tiên cái này nhất mạch phải đoạn tuyệt, mặc dù là chặn cuối cùng đắc đạo thành tiên đường, thật là không có lựa chọn khác. Bất quá ở chỗ này tu hành lại chưa chắc không có thành tiên hy vọng. Ví dụ như Hạ Vũ là có thể ở phương thế giới này tu luyện, còn có thể độ kiếp, thể ngộ nơi này nói, mà Mộc Trước Tình bọn họ cũng có thể thể ngộ nơi này nói. Cuối cùng, nếu như Hạ Vũ có thể nghịch thiên vác cướp thành tiên, cái vũ trụ này thành công, không thể nghi ngờ lại là mở ra một con đường. Nơi này, Tà Chí bọn họ đều không nói rõ, hay là đem Hạ Vũ làm người cạnh tranh, bọn họ cái này một đời người, phải sắp tối tối tăm khởi nguyên sự việc giải quyết, không có thể để lại cho người đời sau, đây là có trách nhiệm, cũng là hy vọng cuối cùng, dẫu sao cái này một đời người, xuất hiện thiên tài quá nhiều, nếu như đều không cách nào giải quyết, đời sau sợ rằng vạn tộc cũng sẽ tuyệt vọng. Rừng rậm nguyên thủy bên trong, Tà Chí bọn họ vậy y ở chỗ này lịch luyện, bất quá cùng Hạ Vũ tách ra, ngay tại bên trong vây và khu vực vòng ngoài bên trong. Tìm một cái hang núi, một mình tu hành, một khi có ai đột phá, tất nhiên sẽ lẫn nhau khiêu chiến, cạnh tranh trong thiên tài, tốc độ tiến bộ là cực nhanh, chính là dừng bước cái này. Vậy một cái chân bước chân vào trường sinh cảnh. Ngày này, Hạ Vũ ở bên trong vây giáp danh nhất địa khu tu hành. Ở một cái dưới thác nước, tay cầm hai luồng không linh huyền tinh tiếp tục thể ngộ đạo của mình. Dừng bước đột nhiên tới đây. Hô, đạo hữu, có người ở hướng ngươi chọn lựa chiến. Ai? Hạ Vũ một vị là Tà Chí bọn họ có cảm ngộ. Dừng bước nói thẳng. Là tiên linh thánh địa thiên tài, là một siêu cấp yêu nghiệt, trước đang bế quan, nghe nói chuyện bên này liền khẩn cấp chạy đến. À, là cái thiên tài chứ. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, dừng bước ngưng trọng nói, ừ, là tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu một trong, tên Trác Ngự Vũ, trăm năm trước chính là sáu tuyệt thiên tài, ngươi coi chừng một chút. Quả nhiên biết ta thực lực, còn dám qua tới khiêu chiến. Không tệ, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Chân đạp hư không đi tới vòng ngoài. Cái này ma chủ lại đi ra. Đưa đến chu vi thánh địa đệ tử trẻ tuổi. Sắc mặt biến thành màu đen. Rối rít đi vòng. Bất quá một người bạch bào thanh niên. Ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông. Hắn cả người tràn ngập bi tình hơi thở. Tràn đầy yêu buồn, tóc trắng tán lạc trên vai. Người này chính là Trác Ngự Vũ, một đời thiên kiêu,